quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như bây giờ, ông Triệu vô cùng chê bai thành phần gia đình của Dương Duy Khôn. Nếu sau này nhà họ được phục hồi, địa vị của họ sẽ là thứ mà gia đình ông mãi mãi không thể với tới. Nếu không phải vì phong trào này, những người như họ cả đời cũng không thể tiếp xúc với nhân vật như Dương Quyền Đình. Càng không có khả năng trở thành thông gia với nhà họ. Con à, ông Triệu thở dài nói. Vì vậy, dù sau này nhà họ có thế nào đi nữa, cũng không phù hợp với chúng ta. Đó là lý do tại sao người xưa luôn nói, môn đăng hộ đối, đây không phải là tư tưởng phong kiến lạc hậu, mà là có lý lẽ của nó. Nếu nhà họ phát đạt, đó là chuyện tốt, ông Triệu nói, nhưng khoảng cách giữa chúng ta và họ quá lớn. Sau này nếu con bị bắt nạt, đều là do bố vô dụng. Bố, không phải vậy, bố đừng nói thế, Triệu Vịnh Mai khóc nói. Bố, chị, sau này con nhất định sẽ thành công, Triệu Vịnh Phong nói, lúc đó con sẽ đứng ra bảo vệ chị. Triệu Vịnh Mai nhìn em trai với ánh mắt đầy biết ơn. Con cầm cái gì trong tay vậy? Bà Triệu, người từ nãy đến giờ im lặng, bỗng lên tiếng, mẹ thấy con lúc nào cũng nắm chặt tay. Triệu Vịnh Mai, quả nhiên, người tinh tế nhất trong nhà vẫn là mẹ cô, lúc nào cũng nắm bắt được trọng tâm. Cho mẹ xem nào, bà Triệu mỉm cười nói, sự dịu dàng của bà khiến người ta khó lòng từ chối. Triệu Vịnh Mai gật đầu, mở bàn tay ra, cô nghĩ, một hòn đá thì có gì mà không thể cho người khác xem. Nhưng khi mở tay ra, chính Triệu Vịnh Mai cũng tròn mắt kinh ngạc. Sao lại là một miếng ngọc? Đây là bình an khâu. Bà Triệu nhìn con gái hỏi, cậu ấy đưa cho con. Một lần nữa, bà lại đoán trúng, đây chắc là thứ cậu ấy đeo từ nhỏ. Bà Triệu cầm bình an khâu lên sờ thử, cảm giác mịn màng, một năm là thời gian cậu ấy nói với con. Triệu Vịnh Mai không giấu giếm mẹ, gật đầu, vậy con hãy nói với cậu ấy về chuyện hôm nay. Bà Triệu nói rằng chúng tôi phản đối chuyện này, và trả lại bình an khâu cho cậu ấy. Triệu Vịnh Mai gật đầu, vốn dĩ, cô cũng định trả lại bình an khâu, nó quá quý giá. Không trách lúc đó anh không cho cô xem, bảo cô về nhà mới mở ra, là sợ cô thấy sẽ trả lại ngay sao? Ông Triệu lặng lẽ nhìn vợ, dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng tin tưởng vào nguyên tắc, vợ luôn đúng, suốt bao năm qua, ông chọn im lặng, chỉ khi con gái cầm bình an khâu vào phòng, ông mới lén đến bên vợ hỏi nhỏ, vợ, sao lại nói cho thằng nhóc đó biết? Theo ông, Dương Duy Khôn chính là một con cáo già, lừa con gái ông đến mức mê muội, một bình an khâu mà muốn dụ dỗ con gái tôi. Ông Triệu lạnh lùng hừ một tiếng, vì vậy tôi mới nói anh làm việc không động não. Bà Triệu cười nói, chúng ta càng ngăn cản, chỉ khiến con bé xa cách chúng ta. Trước tiên, đừng tự làm loạn trong nhà. Bà Triệu trách khẽ chồng. Nếu thằng bé đó thực sự thích con bé, hãy xem cậu ta sẽ làm gì. Dù sao con gái chúng ta còn trẻ, một năm chúng ta cũng chờ được. Bà Triệu nói, biết đâu, chưa cần một năm, hai đứa đã vì lý do nào đó mà chia tay. Con gái chúng ta tốt như vậy, làm sao một bình an khâu có thể dụ được. Bà Triệu mỉm cười, anh nghĩ tôi ngốc sao? Một cô gái có trăm nhà theo đuổi. Bà Triệu nói, nhưng theo đuổi cũng phải thể hiện thành ý, tôi không quan tâm nhà họ trước kia thế nào hay sau này ra sao. Bà Triệu vung tay, tôi chỉ cần con gái tôi sau này sống tốt, muốn cưới con gái tôi, phải cho chúng tôi thấy thành ý đã. Bà Triệu nói, ông Triệu giơ ngón tay cái, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nếu thằng bé đó có chút bản lĩnh thì sao? Nếu thực sự thuyết phục được vợ ông, nếu thực sự thuyết phục được tôi, bà Triệu nói, thì đương nhiên sẽ gả con gái cho họ. Bà liếc chồng một cái, Anh ngốc thật đấy, nhưng thành phần nhà họ, ông Triệu vẫn do dự. Đợi đến lúc đó tính sau. Bà Triệu nói, đây không phải điều chúng ta kiểm soát được. Nếu một năm sau nhà họ vẫn chưa được phục hồi, lúc đó sẽ tính tiếp. Bà hiểu rõ con gái mình, tính cách cứng đầu y hệt ông Triệu ngày trước. Phiêu Vũ Miên Miên bây giờ nếu ép buộc chia cắt hai đứa, chỉ phản tác dụng, càng ngăn cản, có khi càng đẩy Triệu Vịnh Mai đến gần Dương Duy Khôn hơn. Chi bằng cứ xem thử tấm lòng của cậu ta thế nào. Nếu cậu ta không vượt qua được thử thách này, thì không cần họ nói nhiều. Với sự thông minh của Triệu Vịnh Mai, sớm muộn cũng đá cậu ta. Như chuyện họ muốn ghép đôi Triệu Vịnh Mai với Vương Cường. Nhưng khi thấy thái độ của Vương Cường với Hồ Thúy Hồng, cô lập tức rút lui. Dù bây giờ Vương Cường có chút tình cảm, Triệu Vịnh Mai cũng không nhúng tay vào. Chỉ cần nhìn cách Vương Cường đối xử với Hồ Thúy Hồng, dù sau này có cố gắng thế nào, trong mắt Triệu Vịnh Mai cũng không có cửa. Còn Dương Duy Khôn khiến Triệu Vịnh Mai có thái độ như vậy, chắc chắn phải có ưu điểm riêng. Con gái bà nuôi dạy không phải loại ngốc nghếch. Điều này, bà Triệu tự tin vào bản thân và con gái mình. Trong phòng, Triệu Vịnh Mai nghe lời mẹ nói bên ngoài, không hề phản kháng mà chỉ mỉm cười xúc động. Cười đến đâu, nước mắt lại rơi đến đó. Cô may mắn biết bao khi có được cha mẹ như vậy. Trong làng, không nhà nào cưng chiều con gái như nhà cô. Nhà khác chỉ nghĩ đến việc dùng hôn nhân của con gái để kiếm của hồi môn, hoặc đổi lấy vợ cho con trai. Nhưng với cha mẹ cô, họ chỉ một lòng nghĩ xem cô sau này có sống tốt không, có bị bắt nạt không. Triệu Vịnh Mai nhẹ nhàng vê, TV, bình an khâu trong tay. Trong lòng cũng có chút mong đợi. Dương Duy Khôn sau này sẽ làm gì? Bên này, Dương Duy Khôn cũng đang nói chuyện này với gia đình. Con có người con thích. Trên bàn ăn, vừa nghe câu nói của anh, mọi người đều dừng đũa. Ba ánh mắt đổ dồn về phía anh. Người ngạc nhiên nhất là Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi. Họ hiểu rõ tính cách kiêu ngạo của con trai cả này. Trước khi gia đình gặp biến cố, không thiếu người mai mối cho anh. Ở trường, cũng không ít cô gái thích anh, nhưng anh chẳng để mắt đến ai. Rồi đột nhiên nhà gặp nạn, Hứa Quế Chi đôi khi hối hận, giá như sớm định hôn sự cho anh. Nhưng Dương Quyền Đình nói, nếu đã định rồi mà sau này xảy ra chuyện thì càng đau lòng. Hứa Quế Chi thở dài, chuyện như vậy không hiếm. Đến đây, ban đêm bà thường lo lắng cho hôn nhân của con trai cả. Với thân phận như nhà họ, có thể cưới được con dâu nào? Ai lại muốn gả con gái cho nhà họ? Vậy mà giờ đây, đột nhiên nghe con trai nói có người mình thích, người con thích, cách chương.